Chương 46 Hiểu luật xuất gia. Thuyết giảng cho hội chúng gồm các nhà sư sau buổi tụng giới Patimokkha tại Wat Pa Phong trong mùa an cư năm 1980. Sự thực hành này của chúng ta thật không phải dễ. Chúng ta có thể hiểu một số điều, nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta vẫn không hiểu. Thí dụ, khi chúng ta nghe những lời dạy như hãy biết thân và rồi biết thân trong thân, hoặc hãy biết tâm và rồi biết tâm trong tâm. Nếu chúng ta chưa thực hành những điều này, và rồi khi chúng ta nghe chúng ta có thể cảm thấy lúng túng. Luật của người xuất gia cũng giống như vậy. Trong quá khứ tôi đã từng làm thầy. Đây là những năm đầu tiên của Đại Đức Ajahn khi là một nhà sư, trước khi Ngài bắt đầu thực hành một cách nghiêm túc. Nhưng tôi chỉ là một vị thầy nhỏ, không phải là vị thầy lớn. Tại sao tôi nói tôi là một vị thầy nhỏ? Bởi vì tôi đã không thực hành. Tôi dạy luật nhưng tôi đã không thực hành nó. Đây là lý do tôi gọi mình là một vị thầy nhỏ, một vị thầy kém phẩm chất. Tôi nói một vị thầy kém phẩm chất bởi vì đến lúc thực hành thì tôi lại không đủ khả năng. Phần lớn sự thực hành của tôi còn xa rời lý thuyết, cứ như thể tôi chưa từng học luật Vinaya là gì cả. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng, về mặt thực tế thì chúng ta không thể nào hiểu Vinaya một cách đầy đủ. Bởi vì có một số điều học, cho dẫu chúng ta có biết chúng hay không thì vẫn phạm luật như thường. Nó cứ như đánh đố chúng ta vậy. Tuy nhiên chúng ta được nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta vẫn chưa hiểu được điều học hoặc lời dạy cụ thể nào đó, chúng ta phải nghiên cứu điều học đó với sự nhiệt tình và lòng kính trọng. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta phải nỗ lực để hiểu. Nếu chúng ta không nỗ lực, việc đó tự nó là một sự vi phạm. Ví dụ, nếu các ông hoài nghi, giả sử có một người phụ nữ, các ông không biết bà ta là đàn bà hay đàn ông và các ông chạm vào bà ấy. Phạm tội thứ hai tăng tàng, Sangha Dicena, về sự đụng chạm phụ nữ với dục vọng. Các ông không chắc nhưng vẫn tiến tới và chạm vào thì điều này vẫn sai. Tôi thường tự hỏi tại sao nó lại sai chứ? Nhưng khi tôi quán xét việc thực hành, tôi nhận ra rằng một hành giả phải có chánh niệm, vì ấy phải thận trọng. Cho dẫu là khi đang nói, xúc chạm hay cầm nắm đồ vật, vị ấy trước tiên phải xem xét một cách kỹ càng, thấu đáo. Cái sai trong trường hợp này là vào lúc đó, vị ấy đã không có chánh niệm, hoặc không có đủ chánh niệm, hoặc thiếu sự chu đáo, thận trọng. Lấy một ví dụ khác, chỉ mới 11 giờ sáng, nhưng vào lúc đó trời u ám. Chúng ta không thể thấy mặt trời và chúng ta cũng không có đồng hồ. Bây giờ, giả sử chúng ta ước chừng trời có thể đã qua buổi chiều rồi, chúng ta thật sự cảm thấy rằng đã là buổi chiều rồi. Và tuy vậy, chúng ta vẫn ăn một thứ gì đó. Chúng ta bắt đầu ăn, và rồi mây tan. Chúng ta căn cứ vào vị trí của mặt trời và biết rằng lúc này chỉ mới hơn 11 giờ. Trường hợp này vẫn bị coi là phạm luật như thường. Phạm ưng đối trị, Pajitiya, số 36, do ăn uống sái giờ, chỉ được thọ thực từ sáng sớm cho tới trưa. Tôi thường tự hỏi, ủa, chưa quá ngọ mà, tại sao điều này lại phạm luật cơ chứ? Việc phạm luật xảy ra ở đây là do lơ là, không cẩn trọng. Chúng ta không xem xét tình huống một cách thấu đáo, thiếu sự tự chế. Nếu có sự nghi ngờ nhưng vẫn cứ làm thì phạm tác ác, dukkata. Tội tác ác do làm sai. Đây là loại tội nhẹ nhất trong Vinaya. Có rất nhiều tội khác nhau, trong đó có bất cộng trụ, parajika là tội nặng nhất, gồm có 4 điều: sát, đạo, dâm, vọng. Do cứ hành động mặc dù nghi ngờ. Chúng ta nghĩ rằng đã là buổi chiều, nhưng thực tế thì không phải vậy. Hành động ăn, tự thân nó không sai, nhưng có sự vi phạm ở đây bởi vì chúng ta không cẩn trọng và lơ là. Nếu thật sự đã là buổi chiều, nhưng chúng ta nghĩ rằng không phải, thì phạm Pasitiya, tội ưng đối trị, nặng hơn Dukkata. Nếu chúng ta làm với sự hoài nghi, cho dẫu hành động của chúng ta có sai hay không, chúng ta vẫn phạm luật. Nếu hành động tự thân nó không sai trái thì phạm nhẹ hơn, nếu nó sai thì phạm nặng hơn. Vì vậy, Vinaya có thể khó hiểu như vậy đấy. Một lần nọ, tôi đến gặp Đại Đức Ajahn Mun. Đại Đức Ajahn Buridatta có thể được coi là vị thiền sư nổi tiếng và được kính trọng nhất trong truyền thống lâm trú tại Thái Lan. Ngài có nhiều đệ tử sau này trở thành những thiền sư, những vị thầy có sự thành tựu nhờ vào khả năng và nỗ lực của chính mình, trong đó có Ajahn Chah. Đại Đức Ajahn Mun tịch vào năm 1949. Lúc đó tôi chỉ vừa mới thực hành. Tôi đã đọc Upasika và có thể hiểu kha khá. Upasika Vanana, sơ học thực hành, chú giải bằng tiếng Thái về pháp và luật, dựa trên chú giải Pali Thanh Tịnh Đạo. Đây là sự giải thích của luận sư Buddhaghosa, chú giải một cách thấu đáo về Dhamma Vinaya. Và rồi tôi đọc tiếp Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo, gồm có ba phần: giới, định, tuệ, nghĩa thích. Một phần giải thích về học xứ hay giới nghĩa thích, một phần nói về sự định tâm hay định nghĩa thích, và phần còn lại nói về tuệ hay tuệ nghĩa thích. Trong đó tác giả viết về Silanidesa, phần nói về giới, Samadinidesa, phần nói về sự rèn luyện tâm, và Panyanidesa, phần nói về sự hiểu biết. Tôi thấy đầu tôi sắp nổ tung. Sau khi đọc nó xong, tôi thấy rằng điều này vượt quá khả năng thực hành của con người. Nhưng rồi tôi phản tỉnh rằng, Đức Phật không dạy điều gì đó mà nó không thể thực hành. Ngài đã không dạy nó và Ngài cũng không công bố nó, bởi điều đó chẳng lợi ích gì cho chính bản thân Ngài cũng như cho những người khác. Silanidesa, phần nói về giới, được viết cực kỳ tỉ mỉ. Samadinidesa, nói về sự rèn luyện tâm, tỉ mỉ hơn. Và Panyanidesa, phần nói về sự hiểu biết, lại càng tỉ mỉ hơn nữa. Tôi ngồi và suy nghĩ. Chà, mình không thể tiến xa hơn được, không có con đường nào phía trước. Cứ như thể tôi đi vào ngõ cụt, không có lối ra vậy. Vào giai đoạn đó, tôi đang đánh vật với sự thực hành của mình. Tôi bị mắc kẹt. Tình cờ tôi có cơ hội đến gặp Đại Đức Ajahn Mun. Vì vậy tôi hỏi Ngài. Thưa Đại Đức Ajahn, con phải làm gì? Con chỉ mới thực hành và con vẫn không biết con đường đúng. Con có quá nhiều hoài nghi, đến nỗi con không thể tìm thấy nền tảng nào cả trong sự thực hành. Ngài hỏi, vấn đề là gì? Trong quá trình thực hành của mình, con đã lấy quyển Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và đọc nó, nhưng dường như không thể đưa nó vào trong sự thực hành. Nội dung của phần Silanidesa, giới nghĩa thích, Samadinidesa, định nghĩa thích, và Panyanidesa, tuệ nghĩa thích, dường như hoàn toàn không thực tế. Con nghĩ rằng không có một người nào trên thế gian có thể thực hành nó quá chi tiết và tỉ mỉ. Nhớ được từng điều giới một là chuyện không thể, nó vượt qua khả năng của con. Ngài nói với tôi, này Đại Đức, có rất nhiều điều trong đó, điều đó là thật, nhưng thật sự thì không nhiều như thế đâu. Nếu chúng ta kể hết mọi điều học trong Silanidesa thì sẽ khó, điều đó là thật. Nhưng trong thực tế, những gì mà chúng ta gọi là Silanidesa đều do từ đầu óc của con người mà ra. Nếu chúng ta rèn luyện cái tâm này để nó biết xấu hổ và sợ làm những việc sai trái, thì chúng ta sẽ tự chế, chúng ta sẽ cẩn trọng. Việc này sẽ rèn luyện cho chúng ta quen với việc hài lòng với sự thiểu dục, với rất ít sự mong muốn, bởi vì chúng ta không thể chăm sóc nhiều thứ được. Việc này tạo điều kiện cho chánh niệm, sati của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc nào chúng ta cũng có thể duy trì sati. Bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng sẽ nỗ lực để duy trì sati một cách triệt để. sự cẩn trọng sẽ được phát triển. Bất cứ điều gì ông nghi ngờ, đừng nói điều đó, đừng làm theo nó. Nếu có điều gì ông không hiểu, hãy hỏi thầy của mình. Cố gắng thực hành từng điều học một, thật sự sẽ là một sự phiền toái. Nhưng chúng ta nên xem xét, liệu chúng ta có chuẩn bị để nhận lỗi của chúng ta hay không? Chúng ta có chấp nhận chúng hay không? Lời dạy này là rất quan trọng. Việc chúng ta phải biết từng điều học một không phải là quá nhiều nếu chúng ta biết cách rèn luyện tâm của chúng ta. Tất cả những điều mà ông đã đọc trong Thanh Tịnh Đạo đều do từ tâm mà ra. Nếu ông vẫn chưa rèn luyện tâm của mình để nó có sự nhạy cảm và trong sáng, thì ông lúc nào cũng sẽ hoài nghi. Ông nên cố gắng đưa những lời dạy của Đức Phật vào tâm của mình. Hãy bình tâm. Bất cứ điều gì sinh khởi khiến cho ông hoài nghi, đừng làm nó. Nếu ông không thực sự biết chắc, thì đừng nói hoặc làm điều đó. Ví dụ ông sẽ tự hỏi, điều này có sai không? Đó có nghĩa là ông không thực sự chắc chắn. Vậy thì đừng nói điều đó, đừng làm nó, đừng đánh mất sự tự chế của ông. Khi tôi ngồi và lắng nghe, tôi đã phản tỉnh rằng lời dạy này phù hợp với 8 cách để biết đâu là lời dạy chân thật của Đức Phật. Bất cứ lời dạy nào nói đến việc giảm trừ phiền não, đưa đến sự thoát khổ, nói về sự từ bỏ dục lạc, nói về việc hài lòng với sự thiểu dục, nói về sự khiêm tốn và không màng danh lợi, nói về sự diễn ly và ẩn dật, nói về sự tinh tấn siêng năng, nói về việc dễ dàng thích nghi. 8 phẩm chất này là những đặc tính của Dhamma, Vinaya, Pháp và luật đích thực, lời dạy của Đức Phật. Bất cứ điều gì trái với những điều này thì không phải là lời dạy của Ngài. Nếu chúng ta chân thật, chúng ta sẽ có cảm giác hổ thẹn và ghê sợ khi làm điều sai trái. Chúng ta biết rằng, nếu có hoài nghi trong tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ không làm theo việc chúng ta còn hoài nghi, cũng như sẽ không nói về nó. Sila Nidesa chỉ nói trên mặt chữ mà thôi. Ví dụ, tàm, quý, hiri, otapa, sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi được đề cập ở trong sách là một chuyện. Nhưng khi nó ở trong tâm của chúng ta nó như thế nào, thì đó lại là chuyện khác. Nghiên cứu, học hỏi Vinaya với Đại Đức Ajahn Mun, tôi đã học được rất nhiều điều. Khi tôi ngồi và lắng nghe, sự hiểu biết đã khởi sinh. Vì vậy, khi nói đến luật tạng, tôi đã có sự nghiên cứu đáng kể. Một số ngày trong mùa an cư, tôi thường nghiên cứu từ 6 giờ tối cho đến rạng đông. Tôi hiểu nó đầy đủ. Tôi đã viết tất cả các yếu tố của sự phạm giới, apatti, được quy định trong Upasika, sơ học thực hành, và một cuốn sổ ghi chép và giữ trong chiếc dèm của tôi. Tôi thực sự nỗ lực để ghi nhớ, nhưng sau đó tôi dần dần buông bỏ. Có quá nhiều thứ, tôi không biết đâu là những điều cốt lõi và đâu là những điều được thêm vào. Tôi ôm đồm hết tất cả. Khi tôi hiểu rõ hơn, tôi buông bỏ bởi vì nó quá nặng nề. Tôi chỉ chú ý đến tâm của mình thôi và dần dần đã bỏ đi phần ghi trong sách vở. Tuy nhiên, khi tôi dạy các nhà sư ở đây, tôi vẫn coi Upasika là chuẩn mực thực hành của mình. Trong nhiều năm ở Wat Pa Pong đây, chính tôi đã đọc nó cho hội chúng. Vào những ngày đó, tôi thường lên pháp tòa và đọc ít nhất cho đến 11 giờ đêm hoặc cho đến nửa đêm. Một số ngày tôi thậm chí tụng đến 1 hoặc 2 giờ sáng. Chúng tôi quan tâm đến Vinaya và chúng tôi đã rèn luyện. Sau khi nghe đọc Vinaya xong, chúng tôi thường quan sát những gì chúng tôi đã nghe. Các ông thực sự không thể hiểu Vinaya bằng cách chỉ lắng nghe nó. Sau khi đã lắng nghe, các ông phải quan sát nó và đào sâu thêm nữa. Mặc dù tôi đã nghiên cứu những điều học này trong nhiều năm, nhưng kiến thức của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh, bởi vì có quá nhiều điểm mơ hồ nếu y cứ theo sách vở. Giờ đây đã lâu rồi, tôi không còn nghiên cứu những quyển sách nữa. Trí nhớ của tôi về các điều học khác nhau đã phai mờ đôi chút, nhưng trong tâm của tôi thì không có sự thiếu sót. Có một chuẩn mực ở đó, không có sự hoài nghi, có sự hiểu biết. Tôi dẹp các quyển sách qua một bên và tập trung vào việc phát triển tâm của mình. Tôi không hoài nghi về bất kỳ điều học nào. Tâm hiểu rõ giá trị của giới hạnh, nó sẽ không dám làm bất cứ điều gì sai trái, dù ở nơi công cộng hay chốn riêng tư. Tôi không giết thú vật, thậm chí ngay cả những con vật nhỏ cũng không. Nếu ai đó yêu cầu tôi cố tình giết một con kiến hay một con mối, dùng tay để bóp chết nó chẳng hạn, tôi không thể làm được. Cho dẫu họ đưa cho tôi hàng ngàn bạc để làm như vậy, ngay cả giết một con kiến hay một con mối cũng không. Cuộc sống của con kiến có giá trị lớn hơn món tiền đó đối với tôi. Tuy nhiên, tôi có thể gây ra cái chết. Chẳng hạn như khi con gì đó bò lên chân tôi và tôi phủi nó đi. Có lẽ nó chết, nhưng khi tôi nhìn vào tâm của mình, tôi không hề có cảm giác tội lỗi, không có sự dao động hoặc hoài nghi. Tại sao vậy? Bởi vì không có ý định hay tác ý trong hành động đó. Cetanaham Bhikkhave Silam Vadami, tác ý là cốt lõi của việc rèn luyện giới. Cetanaham Bhikkhave Kamam Vadami Cheta Jitva Kaman Karuti Kayena Vachaya Manasa. Này các tỳ khưu, ta nói rằng tư Cetana chính là nghiệp Kama. Do tư mà thân khẩu ý sanh ra nghiệp. Nhìn theo cách này thì tôi thấy rằng tôi không có tác ý giết hại. Đôi lúc trong khi đang đi, tôi có thể dẫm đạp một con côn trùng và làm đó chết. Trong quá khứ, trước khi tôi thật sự hiểu được điều này, tôi thường đau khổ thật sự về những việc như vậy. Tôi thường nghĩ là mình đã phạm tội. Gì chứ? Không có tác ý à? Không có tác ý, nhưng mình đã không đủ cẩn thận. Tôi cứ tiếp tục phiền muộn và lo lắng như thế này. Vì vậy, luật xuất gia này là một cái gì đó có thể gây phiền phức cho các hành giả thực hành pháp, Dhamma. Nhưng nó cũng có giá trị của nó trong việc dân giữ hành theo những gì các vị thầy dạy bảo. Bất cứ điều học nào mà các ông chưa học, các ông nên học chúng. Nếu các ông không hiểu, các ông nên hỏi những người hiểu chúng. Các vị thầy thật sự nhấn mạnh điều này. Nếu chúng ta không biết các điều học, chúng ta sẽ không nhận thức được sự vi phạm của chúng ta đối với chúng. Lấy ví dụ trường hợp từng xảy ra trong quá khứ của một đại đức trưởng lão, Ngài Ajahnbo của Wat Ko Wongkot ở tỉnh Lopburi. Một ngày nọ, trong khi có một maha nào đó là đệ tử của Ngài đang ngồi bên cạnh, thì một nhóm phụ nữ xuất hiện và thỉnh. Sư phụ, chúng con muốn thỉnh Ngài đi dạo với chúng con, Ngài sẽ đi chứ ạ? Chú thích Maha, một danh hiệu đạt được sau khi đã đậu một số kỳ thi Pali nào đó. Loan Pao Pao không trả lời. Vị Maha đang ngồi kế bên Ngài nghĩ rằng Đại Đức Ajahnbo đã không nghe thấy, vì vậy vị ấy nói: Loan Pao, Loan Pao, Ngài có nghe gì không? Những người phụ nữ này muốn thỉnh Ngài đi dạo. Ngài trả lời: Ta nghe. Những người phụ nữ thỉnh một lần nữa: Loan Pao, Ngài có đi không ạ? Ngài chỉ ngồi đó mà không trả lời, và do đó việc thỉnh mời không đi đến đâu cả. Khi bọn họ đã đi khỏi, vị Maha nói: Loan Pao, tại sao Ngài không trả lời các phụ nữ đó? Ngài nói: Ồ Maha, sư biết điều học này chứ? Tất cả những người vừa mới ở đây đều là phụ nữ. Nếu phụ nữ mời ông đi cùng họ, ông không nên ưng thuận. Nếu họ tự sắp xếp lấy chuyến đi thì cũng được. Nếu ta muốn thì ta có thể đi, bởi vì ta đã không tham gia vào việc sắp xếp. Vị Maha ngồi và suy nghĩ. Ồ, mình đã hành xử một cách ngốc nghếch, không suy nghĩ gì cả. Trong luật nói rằng, sắp xếp và cùng đi với phụ nữ, dù không phải chỉ có hai người cùng đi với nhau thôi, là phạm tội ưng đối trị. Pasitiya. Lấy một trường hợp khác để làm ví dụ. Các cư sĩ thường đem tiền đến dâng cho Đại Đức Ajahn Pô trên một cái khay. Ngài thường trải tấm vải để nhận đồ cúng dường của Ngài. Tấm vải nhận đồ cúng dường được các sư người Thái sử dụng để nhận đồ cúng dường từ phụ nữ, do họ không nhận đồ cúng dường trực tiếp từ phụ nữ. Việc Ngài Đại Đức Ajahn Pô nhấc tay ra khỏi tấm vải cúng dường cho thấy rằng Ngài thực sự không nhận khoản cúng dường đó, và đặt tay lên một đầu của tấm vải. Nhưng khi các cư sĩ bưng khay tiến về phía trước để chuẩn bị đặt nó lên trên tấm vải, Ngài sẽ lấy tay ra khỏi tấm vải, và rồi Ngài thường bỏ tiền lại ngay tại chỗ đó. Ngài biết tiền nằm ở đó, nhưng Ngài chẳng quan tâm đến nó, chỉ đứng dậy và bỏ đi. Do bởi trong Vinaya quy định rằng, nếu người xuất gia không muốn nhận tiền, thì không nhất thiết phải cấm cư sĩ không được cúng dường. Tuy nhiên, nếu vị ấy có sự ham muốn đối với tiền bạc, vị ấy sẽ phải nói, này gia chủ, người xuất gia không được phép nhận tiền. Vị ấy sẽ phải nói với họ như thế. Nếu các ông có sự ham muốn tiền bạc, các ông phải cấm họ cúng dường những gì các ông không được phép nhận. Tuy nhiên, nếu các ông thật sự không có sự ham muốn đối với nó, việc cấm các cư sĩ cúng dường nó là không cần thiết. Các ông chỉ cần để nó ở đó và bỏ đi. Mặc dù Ngài Ajahn và các môn đệ của mình sống cùng nhau trong nhiều năm, nhưng vẫn có một vài môn đệ của Ajahn Pô vẫn không hiểu sự thực hành của Ngài. Đây quả là tình trạng đáng buồn. Đối với bản thân mình, tôi đã xem xét và quán chiếu nhiều điểm vi tế trong việc thực hành của Đại Đức Ajahn Pô. Luật xuất gia thậm chí có thể khiến một số người xả y. Khi họ nghiên cứu nó, mọi sự hoài nghi xuất hiện. Nó đi ngược liền về quá khứ. Việc thọ giới của mình liệu có đúng đắn không? Chú thích, có nhiều quy định chi tiết và đòi hỏi sự chính xác mà một buổi lễ thọ giới phải tuân thủ. Nếu không theo đúng, thì buổi lễ thọ giới có thể được coi là không hợp lệ. Thầy tế độ của mình có trong sạch không? Không ai trong số các nhà sư ngồi trong buổi thọ giới của mình biết gì về Vinaya. Liệu lúc đó họ có đang ngồi đúng khoảng cách quy định không? Việc tụng kinh có chính xác không? Những hoài nghi cứ thay nhau tìm đến. Nơi tổ chức lễ xuất gia có đúng tiêu chuẩn không? Nó quá nhỏ. Họ hoài nghi mọi thứ và rơi vào địa ngục. Vì vậy, một khi các ông vẫn chưa biết cách để truyền đạt những kiến thức vững vàng về Vinaya cho tâm của mình, thì thật sự sẽ là khó đấy. Các ông phải hết sức điềm tĩnh, các ông không thể vội vàng kết luận điều gì. Nhưng điềm tĩnh đến mức các ông không bận tâm đến việc xem xét sự việc thì cũng là sai. Tôi đã rất bối rối đến mức tôi gần như muốn xả y, bởi vì tôi thấy quá nhiều lỗi lầm trong việc thực hành của mình, cũng như trong sự thực hành của một vài vị thầy của tôi. Tôi cứ như bị lửa đốt và không thể ngủ vì những hoài nghi đó. Càng nghi ngờ chừng nào, tôi càng hành thiền, tôi càng thực hành. Hoài nghi sinh khởi chỗ nào là tôi thực hành ngay tại chỗ đó. Trí tuệ sinh khởi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thật khó để mô tả sự thay đổi đã diễn ra. Tâm thay đổi cho đến khi không còn hoài nghi gì nữa. Tôi không biết nó đã thay đổi như thế nào. Nếu tôi phải nói việc này với ai đó, có lẽ họ sẽ không hiểu. Vì vậy, tôi đã phản tỉnh về lời dạy Pachatam Veditabo Vinyuhi. Trí giả nội chứng hay người trí tự chứng, người trí tự biết lấy. Người trí phải tự biết cho chính mình. Nó phải là một cái biết sinh khởi qua kinh nghiệm trực tiếp. Việc nghiên cứu, học hỏi pháp và luật, Dhamma, Vinaya chắc chắn là đúng. Nhưng nếu chỉ là nghiên cứu, học hỏi không thôi thì vẫn còn thiếu. Nếu các ông thực sự bắt tay thực hành, các ông sẽ bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Trước khi bắt đầu thực hành, tôi không quan tâm đến những tội nhỏ. Nhưng khi tôi bắt đầu thực hành, ngay cả việc phạm tác ác, Dukkata, cũng trở nên quan trọng như việc phạm bất cộng trụ, Parajika. Trước đây, việc phạm Dukkata dường như chẳng là gì cả, chỉ là chuyện vặt. Tôi đã thấy như vậy đó. Đến buổi tối các ông có thể thú nhận chúng và thế là xong. Và rồi các ông có thể phạm chúng một lần nữa. Loại thú tội này thì không trong sạch, bởi vì các ông không dừng lại, các ông không quyết định để thay đổi. Không có sự tự chế, các ông đơn giản cứ làm đi làm lại việc đó. Không có sự nhận thức về sự thật, không có sự buông bỏ. Trên thực tế, về mặt sự thật tối hậu thì không cần phải thú nhận đã phạm tội. Nếu chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta trong sạch và không có chút hoài nghi, thì những tội đó sẽ được bỏ xuống ngay tại đó. Chúng ta vẫn chưa trong sạch là do chúng ta vẫn còn hoài nghi, chúng ta vẫn còn dao động. Chúng ta không thực sự trong sạch, vì vậy chúng ta không thể buông bỏ. Chúng ta không nhìn thấy chính mình. Vấn đề ở chỗ này đây. Vinaya này của chúng ta giống như một hàng rào để bảo vệ chúng ta không phạm những sai lầm. Vì vậy chúng ta cần phải chú trọng đến chi tiết. Nếu các ông không tự mình nhìn thấy được giá trị thật sự của Vinaya thì sẽ khó khăn đấy. Nhiều năm trước khi đến Wat Pa Bong, tôi quyết định xả bỏ tiền bạc. Tôi đã suy nghĩ về điều đó gần như suốt mùa an cư. Cuối cùng, tôi lấy ví của tôi và đi đến một vị Maha đang sống cùng tôi vào lúc đó và đặt nó xuống trước mặt sư ấy. Này Maha, hãy nhận khoản tiền này. Bắt đầu từ hôm nay, hễ tôi còn là một tu sĩ, tôi sẽ không nhận hoặc cất giữ tiền bạc. Sư có thể làm nhân chứng cho tôi. Đại Đức, sư cứ giữ nó đi, sư có thể cần tiền để đi học. Đại Đức Maha không muốn nhận khoản tiền đó, sư ấy thấy xấu hổ. Tại sao sư lại muốn dứt món tiền này đi? Sư không cần phải lo lắng cho tôi đã quyết định rồi. Tối hôm qua tôi đã quyết định. Kể từ ngày sư ấy lấy món tiền đó, như thể một khoảng cách đã mở ra giữa chúng tôi. Chúng tôi không còn hiểu nhau. Sư ấy vẫn là nhân chứng của tôi cho đến ngày nay. Kể từ ngày đó, tôi đã không sử dụng tiền hoặc tham dự vào bất kỳ việc mua hoặc bán nữa. Tôi đã tự chế bằng mọi cách để không đụng tới tiền bạc. Tôi luôn cảnh giác với những việc làm sai trái, mặc dù tôi đã không làm điều gì sai. Tôi duy trì việc hành thiền bên trong. Tôi không cần đến sự giàu có nữa. Tôi thấy nó như một thứ thuốc độc. Các ông đánh thuốc độc bất kể cho người, chó hay con vật nào khác, nó luôn gây ra cái chết hoặc sự đau khổ. Nếu chúng ta thấy rõ ràng như thế này, chúng ta sẽ liên tục cảnh giác để chúng ta đừng nhận thứ thuốc độc đó. Khi chúng ta nhận thấy rõ ràng sự nguy hại trong đó thì không khó để từ bỏ. Đối với thức ăn được mang đến như những vật phẩm cúng dường, nếu tôi hoài nghi về chúng thì tôi sẽ không nhận chúng. Cho dù món ăn có ngon hay tao nhã đến mấy, tôi vẫn không ăn. Đơn cử một ví dụ đơn giản như mắm chẳng hạn. Giả sử các ông đang sống trong một khu rừng, các ông đi khất thực và chỉ nhận được cơm và một ít mắm gói trong lá. Khi các ông trở về, mở gói lá ra và các ông thấy rằng đó là mắm, chỉ việc dứt nó đi. Luật xuất gia cấm các nhà sư ăn cá hoặc thịt sống. Thà ăn cơm không còn tốt hơn là vi phạm giới luật. Phải là như vậy đó thì các ông mới có thể nói rằng các ông thực sự hiểu, và rồi Vinaya sẽ trở nên đơn giản hơn. Nếu các nhà sư khác muốn cho tôi tứ vật dụng, chẳng hạn như bát khất thực, dao cạo hoặc bất cứ thứ gì, tôi sẽ không nhận, trừ khi tôi biết họ là những người cùng thực theo một chuẩn mực Vinaya như tôi. Tại sao lại không nhận? Làm sao các ông có thể tin tưởng vào một người mà người ấy không biết tự chế? Họ có thể làm đủ trò, đủ kiểu. Các nhà sư không thu thúc thì không nhìn thấy giá trị của Vinaya. Vì vậy, có thể họ đã có được những món đồ đó một cách không hợp lệ. Tôi đã thận trọng để không thực hành sai như vậy đấy. Kết cuộc là một số các nhà sư là huynh đệ của tôi thường nhìn tôi một cách ngờ vực. Sư ấy không hòa nhập với cộng đồng, sư ấy không hòa đồng. Tôi không dao động, tôi nghĩ Chắc chắn chúng ta có thể hòa đồng khi chúng ta chết. Khi cái chết đến, tất cả chúng ta đều cùng chung cảnh ngộ. Tôi sống với sự kham nhẫn. Tôi là một trong những người nói ít. Nếu người khác chỉ trích các thực hành của mình, tôi không dao động. Tại sao vậy? Bởi vì ngay cả khi tôi giải thích với họ, họ cũng sẽ không hiểu. Họ không biết gì về sự thực hành. Giống như những lần tôi được mời đến làm lễ cho đám tang và ai đó sẽ nói: "Hơi đâu nghe ông sư ấy làm gì, chỉ cần bỏ tiền vào cái dèm của sư ấy và đừng nói gì cả, đừng để cho sư ấy biết." Chú thích: mặc dù tu sĩ nhận tiền là phạm tội, nhưng nhiều người vẫn nhận tiền. Một số người nhận tiền trong khi làm ra vẻ như không biết. Trường hợp này cũng giống như các cư sĩ trong tình huống nêu trên. Họ thấy Ngài Đại Đức từ chối nhận tiền. Họ nghĩ rằng Ngài sẽ nhận tiền nếu họ không cúng dường cho Ngài một cách công khai, cứ việc nhét nó vào dèm của Ngài. Tôi thường nói: "Này, bộ quý vị nghĩ tôi chết rồi sao đó hả? Người ta có gọi rượu là nước hoa thì cũng không làm cho nó trở thành nước hoa được, quý vị biết đấy. Nhưng các người, khi quý vị muốn uống rượu, quý vị gọi nó là nước hoa và cứ như vậy mà uống thoải mái, quý vị chắc là điên rồi." Vì vậy luật xuất gia, Vinaya có thể rất khó. Các ông phải hài lòng với sự thiểu dục, viễn ly. Các ông phải hiểu và hiểu đúng. Một lần nọ, khi tôi du hành qua Saraburi, nhóm của tôi đã ở lại một ngôi chùa làng trong một thời gian. Vị trụ trì ở đó có cùng tuổi hạ với tôi. Vào buổi sáng, tất cả chúng tôi cùng đi khất thực chung với nhau, sau đó trở lại thiền viện và đặt bát xuống. Ngay sau đó, các cư sĩ sẽ đem các đĩa thức ăn vào trong trai đường, đặt chúng xuống và bày ra. Và rồi, để vật thực được cúng dường một cách chính thức, các nhà sư sẽ đi đến và cầm các đĩa thức ăn lên, mở chúng ra và sắp chúng thành hàng. Một vị sư đại diện đứng ở đầu hàng của các đĩa thức ăn sẽ chạm tay vào một trong những đĩa thức ăn, và nghi thức cúng dường như vậy là xong. Với việc làm đơn giản đó, các nhà sư sau đó sẽ lấy các đĩa thức ăn về và phân chia ra để ăn. Lúc đó, có khoảng 5 nhà sư đi cùng tôi, nhưng không một ai trong chúng tôi đụng vào thức ăn đó. Khi đi khất thực, tất cả những gì chúng tôi nhận được là cơm không. Vì vậy, chúng tôi ngồi với họ và ăn cơm không. Không ai trong chúng tôi dám ăn thức ăn từ những đĩa thức ăn đó. Việc này tiếp tục diễn ra trong một vài ngày, cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy rằng vị trụ trì đã trở nên lúng túng trước hành vi của chúng tôi. Một trong những nhà sư của vị ấy có lẽ để đến gặp vị ấy và nói: "Các vị khách tăng đó không ăn thức ăn gì cả, con không biết họ đang toan tính điều gì." Tôi phải ở lại đó thêm một vài ngày nữa, vì vậy tôi đến gặp vị trụ trì để giải thích. Tôi nói: "Thưa Ngài Đại Đức, tôi xin phép thưa chuyện với Ngài một chút có được không? Lúc này tôi đang có một số công việc. Điều này có nghĩa là tôi mong Ngài sẽ cho chúng tôi ở lại đây vài ngày. Nhưng tôi sợ rằng việc ở lại đây có thể gây ra một hoặc hai điều mà Ngài và các vị sư đệ tử của Ngài cảm thấy bối rối khó xử. Cụ thể là về việc chúng tôi không ăn thức ăn đã được cúng dường bởi các cư sĩ. Tôi muốn làm rõ điều này với Ngài Đại Đức. Thật sự thì không có gì. Chỉ là tôi do đã học cách thực hành như thế này. Đó là việc thọ nhận được đồ cúng dường, thưa Ngài." Khi các cư sĩ đặt đồ ăn xuống và các nhà sư đi đến, mở các món ăn ra, sắp xếp chúng và rồi coi như thức ăn đó được chính thức cúng dường, điều này là sai. Đây là phạm tội tác ác, dukkata. Cụ thể, sờ hoặc chạm vào thức ăn chưa được chính thức dâng vào tay của một nhà sư thì làm hỏng thức ăn đó. Theo Vinaya, bất cứ vị sư nào ăn thức ăn đó đều phạm tội. Đơn giản chỉ một điểm này thôi, thưa Ngài. Không phải là tôi đang chỉ trích bất cứ ai, hoặc tôi đang cố ép buộc Ngài hoặc các nhà sư của Ngài ngừng việc nhận vật thực cúng dường như thế. Không hề như vậy. Tôi chỉ muốn cho ngài biết ý định tốt của tôi, bởi vì tôi cần ở lại đây thêm một vài ngày nữa. Ông ta chắp hai tay lại theo kiểu Anjali. Sadhu, lành thay. Tôi chưa bao giờ thấy một nhà sư nào giữ những điều học nhỏ nhặt như vậy ở Saraburi. Hiện nay tìm một người như vậy cũng không có. Nếu còn có những nhà sư như vậy thì chắc chắn họ phải sống ngoài Saraburi. Tôi xin phép được tán dương ngài. Tôi hoàn toàn không phản đối gì cả. Điều đó rất tốt. Chú thích Anjali chắp hai tay lại với nhau để bày tỏ sự tôn kính. Cử chỉ thường thấy ở Thái Lan và Ấn Độ. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đi khất thực về, không ai trong các nhà sư đó đến gần các đĩa thức ăn. Các cư sĩ tự sắp xếp, bày biện chúng ra và dâng cho các nhà sư, vì họ sợ các nhà sư sẽ không thọ dụng. Từ ngày đó trở đi, các nhà sư và sa di thật sự dường như đứng trên bờ vực. Vì vậy tôi đã cố gắng giải thích mọi thứ với họ để họ yên tâm. Tôi nghĩ rằng họ sợ chúng tôi, họ cứ đi vào phòng của họ và tự giam mình trong sự im lặng. Trong 2 hoặc 3 ngày, tôi cố gắng làm cho họ thấy thoải mái vì họ cảm thấy quá hổ thẹn. Tôi thực sự không chống đối gì với họ cả. Tôi không nói những điều đại loại như không có đủ thức ăn hay hãy mang thức ăn này hoặc thức ăn kia đến đây. Tại sao tôi không chống đối? Bởi vì tôi đã từng nhịn đói trước đó, đôi khi trong 7 hoặc 8 ngày. Ở đây tôi có cơm không để ăn, tôi biết tôi sẽ không chết. Nơi tôi nhận được sức mạnh của mình chính là từ sự thực hành, từ việc nghiên cứu, học hỏi và theo đó để thực hành. Tôi đã lấy Đức Phật làm gương cho chính bản thân mình. Đi đến bất cứ nơi nào, người khác làm bất cứ điều gì, tôi không dính dáng đến họ. Tôi chỉ hiến dâng thân mạng của mình cho sự thực hành, bởi vì tôi quan tâm đến chính mình, tôi quan tâm đến việc thực hành. Những người không giữ giới luật hay không hành thiền và những người có thực hành thì không thể sống chung với nhau, họ phải đi theo những con đường riêng. Trong quá khứ, tự bản thân mình, tôi đã không hiểu được điều này. Là một người thầy, tôi dạy người khác nhưng tôi đã không thực hành. Điều này thật sự tồi tệ. Khi tôi nhìn sâu vào điều này, tôi thấy việc thực hành và kiến thức của tôi cách xa nhau một trời một vực. Vì vậy, những người muốn đi và lập ra các trung tâm thiền trong rừng, đừng làm điều đó. Nếu các ông chưa thật sự hiểu Vinaya, đừng bận tâm cố gắng làm gì. Các ông sẽ chỉ làm cho mọi sự rối tung. Một số nhà sư nghĩ rằng sống trong rừng họ sẽ tìm thấy sự bình an, nhưng họ vẫn không hiểu cốt lõi của sự thực hành. Họ tự mình cắt cỏ, làm mọi thứ. Phạm giới ưng đối trị, Pachitiya. Những người thật sự biết thực hành không quan tâm đến những nơi như vậy, vì họ biết họ sẽ không thành công. Làm những việc như vậy sẽ không dẫn đến sự tiến bộ. Đời sống trong rừng có yên bình đến mấy đi nữa, các ông vẫn không thể tiến bộ nếu các ông thực hành sai. Họ thấy các nhà sư sống trong rừng và họ đi vào rừng để sống như các nhà sư này. Nhưng các nhà sư lâm trú và họ không giống nhau. Y áo không giống nhau, thói quen ăn uống không giống nhau, mọi thứ đều khác nhau. Cụ thể, họ không tự rèn luyện mình, họ không thực hành. Vào rừng sống chỉ là một sự lãng phí, nó sẽ không có kết quả. Nếu nó có kết quả, thì đó chỉ là một nơi để phô trương hay làm cho mọi người biết đến mình, giống như một chương trình y tế. Nó không đi xa hơn thế. Những người chỉ thực hành chút ít và sau đó đi dạy cho người khác là những người vẫn thực hành chưa chín mùi nên họ không thật sự hiểu. Trong một thời gian ngắn, họ sẽ bỏ cuộc và sự thực hành của họ sụp đổ. Nó chỉ mang lại rắc rối. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu, học hỏi phần nào. Hãy đọc Navakuvada, sách hướng dẫn dành cho các tỳ khưu và sa di mới thọ giới, xem nó nói cái gì trong đó. Hãy nghiên cứu nó, ghi nhớ nó, cho đến khi các ông hiểu. Thỉnh thoảng, hãy hỏi thầy của các ông về các điểm vi tế hơn, vì thầy sẽ giải thích chúng. Hãy nghiên cứu như thế này cho đến khi các ông thật sự hiểu được Vinaya. Theo Understanding Vinaya